Chương 3066, Vô Hà, đã lâu không gặp. Màu đen mẫu trùng chỗ tộc quần phi thường bàng đại, ở chỗ này chiếm cứ phương viên khoảng chừng hơn 100 dặm phạm vi. Màu đen mẫu trùng ở trong đó cũng có thể coi là nhất bá, nếu không QNZ không có khả năng kế thừa bọn hắn trong tộc trọng bảo. Có nó về sau, Trần Phong ở chỗ này, càng thêm tiến thối tự nhiên, thậm chí đều không có độc trùng dám hướng hắn phát động công kích. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy Trần Phong phong trong tay cái kia màu đen mẫu trùng khí tức. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Phong cũng là phát hiện có mấy tên nội tông đệ tử tung tích, mỗi một cái đều thực lực mạnh mẽ. Chỉ bất quá, cái kia mấy tên nội tông đệ tử đều là thận trọng đi về phía trước đi, mà lại toàn thân trên dưới, không biết bao nhiêu đạo phòng hộ. Bọn hắn tốc độ căn bản là không có cách cùng Trần Phong đánh đồng, căn bản cũng không có phát hiện Trần Phong cũng không có tùy tiện xuất thủ, chỉ là quan sát một phen về sau liền lặng lẽ rời đi. Trần Phong nhìn về phía màu đen mẫu trùng, nhẹ nói nói, nơi này còn có nội tông đệ tử dấu vết đó là đương nhiên. Màu đen mẫu trùng nói ra, dù sao tiền tài động nhân tâm nha, cái này ngàn hoa vạn độc cốc bên trong, tuy nhiên các loại kỳ độc vô số kể, nhưng là bên trong ẩn chứa chỗ tốt QNZ thật sự là nhiều lắm. Cho nên, vẫn là có rất nhiều không sợ chết. Đương nhiên, trong mắt của nàng lộ ra một vòng trào phúng biểu lộ, nói ra, bọn hắn đã muốn chết, như vậy trên cơ bản cũng đều chết ở chỗ này. Ngươi liền nhìn, những người này có thể sống đi ra chỉ sợ một cái đều không có. Trần Phong nghe, nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Màu đen mẫu trùng nói tiếp đi nói, bọn hắn cho là có mấy món có thể phòng độc bảo vật liền có thể tại ngàn hoa vạn độc cốc nhiều phần bên trong tiến thối tự nhiên quả nhiên là ấu trĩ. Những này phòng độc bảo vật đối địa phương khác hữu dụng, là bởi vì bọn hắn chỗ ơ ý đất nhiều nửa đều là độc khí hoặc là độc vật, mà chúng ta chỗ này đều là độc trùng, đó là sẽ tiến công. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ phát hiện, bọn hắn bảo vật liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà đến lúc đó, bọn hắn đang muốn chạy trốn đi đã là không còn kịp rồi. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, không tiếp tục nhiều lời. Đi đến một chỗ chân núi dưới, Trần Phong chợt nghe phía trước theo phong mơ hồ truyền đến một trận tiếng quát mắng, cuồng vọng tiếng cười to, đồng thời còn có một nữ tử khe kêu âm thanh pha tạp ở bên trong. Trần Phong không khỏi nhíu mày đầu. Hắn ở chỗ này gặp qua mấy cái nội tông đệ tử, đều là đem toàn thân trên dưới che đến nghiêm nghiêm thật thật, nhất là thai mắt mũi miệng, sợ độc trùng sẽ chui vào. Nhưng là, hiện tại, lại còn có người dám lớn tiếng ở chỗ này nói chuyện mà lại, nghe bộ dạng này, giống như là lên cái gì xung đột. Đây thật là hiếm thấy rất ra hắn mỉm cười, đi ra phía trước, đi xem một chút dứt lời, chính là bưng lấy cái kia màu đen mẫu trùng chuyển qua khe núi. Chuyển qua khe núi về sau, Trần Phong chính là nhìn thấy, tại một chỗ khô cạn sông trong cốc, một đám người chính bốn phía ở nơi đó. Những người này khoảng chừng 4-5 cái này 4-5 người đều là người mặc một bộ trường bào. Mà bọn hắn trường bào phía trên thì là thêu lên một cái màu đen báo tử đồ án. Cái kia màu đen báo tử, có một chi độc giác, nhìn cực kỳ thần tuấn. Mặc dù chỉ là một bộ đồ án, nhưng lại giống như là đem một đầu sống sờ sờ báo tử linh hồn lạc ấn đi lên. Phảng phất có linh, vây mặt bọn họ đều là ăn mặc kiểu dáng nhất trí, nhan sắc nhất chi y hề phục, hiển nhiên chính là cùng một cái thế lực. Người cầm đầu, là một tên khôi ngô đại hán. Cái này khôi ngô đại hán dáng dấp dáng vẻ đường đường, chỉ là, hắn trong ánh mắt kia, lại là lộ ra một cỗ không nói được tinh minh. Cùng lúc đó, tại cái kia tinh minh bên trong còn lộ ra một kia tham lam cùng âm dục lúc này, hắn mặt đối bị bọn hắn vây vào giữa hắn, âm lanh nói ra, tiểu tiện nhân, chạy a ngươi lại chạy a ta nhìn ngươi lần này còn thế nào chạy mà bị bọn hắn vây vào giữa, thì là một nữ tử. Cái này trên người nữ tử mặc một bộ phổ thông váy vải. Cái này váy vải, Trần Phong sau khi xem, lập tức không khỏi nhíu mày đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nữ tử này mặc áo bào cực kỳ đơn giản, đúng vậy phổ thông vải thô ma bào. Phải biết, nhưng phàm là có thể tiến vào bên trong tông đệ tử, nếu là đặt ở Long Mạch Đại Lục, thực lực đều là đỉnh tiêm. Tương đương với một cái hoàng triều hoàng đế, một cái nước lớn bá chủ, mỗi người, không nói tài lực cỡ nào lừng lẫy, chí ít QNZ là có thể sinh hoạt đến cực kỳ xa xỉ. Từng cái ăn sung mặc sướng, tơ lụa không tại lời nói dưới. Mà Trần Phong, đã thật lâu không có nhìn thấy đẳng cấp này khác võ giả vậy mà lại mặc một bộ đơn giản vải thô ma bào. Nhưng là, cái này một bộ đơn giản vải thô ma bào, mặc tại nữ tử này trên thân, lại là lộ ra phá lệ xuất trần. Có một loại phiêu nhiên nhược tiên cảm giác. Trần Phong ánh mắt tiếp tục đi lên nhìn, nữ tử này vóc người không cao, ước chừng cũng chưa tới Trần Phong bả vai độ cao, dáng người cũng là có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là, lại tư thái linh lung. Mà rốt cục, khi Trần Phong ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng thời điểm, lập tức toàn thân chấn động. Sau một khắc, Trần Phong há to miệng, kịch liệt hô hấp lấy. Con ngươi của hắn kịch liệt khuyết tán, toàn thân máu chảy ra tốc, mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng bành trướng lên, chơ nở dê mà tờ, trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ nữ tử này, lớn bề ngoài có chút thanh tú thoát tục. Không phải loại kia đỉnh đỉnh phiêu lượng, nhưng là vầng trán của nàng ở giữa, lại là không mang theo chút nào khói lửa chi khí, thật giống như cái kia thượng thiên rơi vào phàm trần tiên tử. Tự có một cỗ xuất trần chi ý nhưng, cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phong phát hiện, nữ tử này, hắn nhận biết chẳng những nhận biết, mà lại đã từng cho Trần Phong lưu lại cực sâu ấn tượng. Hai người còn đã từng kề vai chiến đấu qua, đã từng là quan hệ rất tốt bằng hữu bạn. Trần Phong cơ hồ muốn thốt ra. Hắn thật sâu hút miệng khí, đem mình cái kia muốn kêu đi ra ba chữ ngạnh sinh sinh cho nuốt trở vào. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong hốc mắt đã có chút ẩm ướt, một mảnh phím hồng. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, vô hà, vô hà, đã lâu không gặp nguyên lai, nữ tử này đúng là Mai Vô Hà lúc trước Trần Phong tại Linh Dược Trấn thời điểm, đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu, hai người đã từng cùng đi sông qua cái kia đổ lòng sơn mạch, về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân tách ra. Về sau, Trần Phong không còn có gặp qua nàng. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, ngày đó, người ta quen biết thơ ý điếm. Ta vẫn là thiếu niên. Đảo mắt, đã là mấy năm trôi qua, từ khi sau khi tách ra, không còn có gặp nhau. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, tại cái này gia tộc Hiên Viên Nội Tông, vợ y ma trùng phùng quá tốt rồi Trần Phong có thể nói là cuồng hỉ, tâm tình mấy có lẽ đã là khó mà tự điều khiển. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, mà lúc trước thân nhân bằng hữu bạn nhưng cũng là càng ngày càng ít. Hiện tại, có thể một lần nữa đụng phải Mai Vô Hà, hắn không nói được vui vẻ chỉ là lúc này, Mai Vô Hà tình cảnh hiển nhiên không thế nào tốt. Trần Phong ánh mắt rơi tại những cái kia hồng y gì ở đại hán trên thân, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại.